Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1564. Giống, một tiếng nặng nề tiếng gào, như lôi đình bình thường vang lên, mạnh mẽ phá vỡ Hứa Dương cùng Cận Cổ Độn Quang. Hai người thân hình lăn lộn, về phía sau đẩy ra mười mấy trượng, vừa mới triệt tiêu kinh khủng này sóng âm thế tiến công. Cùng nhau nghi ngờ không thôi. Đợi được phục hồi tinh thần lại, Hứa Dương rốt cục nhìn thấy trước mặt bọn họ nhiều hơn một con sinh trưởng bộ lông màu đỏ Thế Tôn Luyện Thi. Đây là Minh tộc phái ra truy sát ngự thú tộc phổ thông huyền hoàng Thế Tôn Luyện Thi, không nghĩ tới lại bị chúng ta đụng phải. Chấm ngoặc kép. Cận Cổ sắc mặt hơi trắng bệch. Từ vừa nãy Thế Tôn Luyện Thi hống một tiếng bên trong, hắn cũng cảm giác được nó mạnh mẽ. Khi còn sống chỉ sợ là một vị ba kiếp Thế Tôn. Chủ nhân, nên làm gì? Cận Cổ không có chủ ý. Một đôi mắt nhìn về phía Hứa Dương. Cận Cổ ngươi mà lui về phía sau. Hứa Dương hít sâu một hơi. Trồng chất bí thuật đồng thời mở ra. Cửu trọng thiên cung thứ tự triển khai. Một luồng mênh mông uy thế bốc lên mà ra. Xa xa đối kháng Thế Tôn Luyện Thi. Con này Thế Tôn Luyện Thi, khi còn sống có lẽ là ba kiếp Thế Tôn, nhưng bây giờ nó đã chết. Cho dù Minh tộc động dùng bí pháp đem luyện thành chiến đấu binh khí, nhưng muốn sánh ngang khi còn sống thực lực còn chưa phải khả năng. Ta ra tay toàn lực nên đầy đủ có thể bắt được, không đáng hiện tại liền vận dụng Thánh Nhân Cổ Thi. Thánh Nhân Cổ Thi thi khí tồn không nhiều, Hứa Dương phải cẩn thận sử dụng. Một khi ở cứu viện cận thái từ thời điểm Thánh Nhân Cổ Thi thi khí làm hao mòn sạch sẽ, vậy thì sẽ phi thường phiền phức. Bởi vì Hứa Dương bản thân có chân thực lực lượng, phải không có thể ánh sáng chiếu ở cận thái tư đẳng nhân trước mặt. Gào gừ, Thế Tôn Luyện Thi một đôi con ngươi màu đỏ ngòm dán mắt vào Hứa Dương. Mọc đầy hồng mao thân thể, như một đạo huyết ảnh, trực tiếp hướng về Hứa Dương quét tới. Đồng thời một cái thẳng quyền, làm ngực đánh tới. Hứa Dương hữu tâm thử một lần con này ba kiếp Thế Tôn Luyện Thi độ cường hoành. Hắn trong tiếng hít thở, xoay eo bãi cánh tay, một cái đại địa chi quyền nổ ra, ẩn chứa màu vàng sậm tối nghĩa tia sáng quyền phong, cùng ba kiếp Thế Tôn Luyện Thi hồng mao lớn quyền cách không chạm vào nhau. Đầu tiên là thi khí cùng huyền lực va chạm kịch liệt, dẫn phát liên tiếp nổ tung sóng khí, hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó, Hứa Dương nắm đấm, cùng ba kiếp Thế Tôn Luyện Thi hồng mao lớn quyền, mạnh mẽ đụng vào nhau. Oành, ở tất tất ba ba tiếng nổ mạnh bên trong, một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Xa xa ở một bên xem cuộc chiến Cận Cổ, tim phảng phất là bị người dùng lực nắm một hồi, mang tai đều mơ hồ đau đớn. Lần này hung hãn va chạm, Hứa Dương thân hình trực tiếp về phía sau té ra trăm trượng xa. Khí huyết một trận sôi trào không ngưng, mà cái kia ba kiếp Thế Tôn Luyện Thi, nhưng thật giống như liền một tia lực phản chấn đều không cảm giác được. Buồn giống bên trong, tiếp tục hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Ừ, ta đại khái rõ ràng, con này ba kiếp Thế Tôn luyện thành hành thi, chiến đấu chân chính lực, đại khái tương đương với một kiếp đỉnh điểm Thế Tôn, chỉ có điều thân thể xác thực mạnh mẽ cực kỳ. Điểm này muốn vượt qua một kiếp Thế Tôn rất nhiều. Trải qua một lần đối đầu, Hứa Dương đã thăm dò rõ ràng con này hồng mao hành thi thực lực. Trong lòng hắn lập tức có đối sách, đó chính là tuyệt không liều mạng. Đối mặt ba kiếp Thế Tôn luyện thi truy kích mà đến một quyền, Hứa Dương thân hình loáng một cái, tại chỗ để lại một con rối phân thân. Chân thân ở quang cực huyền lực chiết xạ bên dưới ẩn giấu đi, xông thẳng lên trời. Cái kia ba kiếp Thế Tôn luyện thi một quyền bắn trúng con rối, người sau chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời bụi rơi ra. Vô thanh quang nhận, Hứa Dương cánh tay phải từ lâu cao cao vung lên, mạnh mẽ vung lên, nhất thời một vệt ánh sáng nhận xuyên thấu tầng tầng mây khói, vô thanh vô tức hướng về đầu kia ba kiếp Thế Tôn luyện thi cắt chém mà đi. Giống, ba kiếp Thế Tôn luyện thi chiến đấu trí tuệ cũng không cao, nó căn bản cũng không có ý thức được này một cái vô thanh quang nhận đáng sợ, mà là như trùng thiên pháo như thế xông thẳng lên không. Một quyền nâng bầu trời đánh ra, xì, chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, vô thanh quang nhận đem ba kiếp thế tôn luyện thi một cái hồng mao cánh tay, cho mạnh mẽ địa bổ xuống. Chỉ có điều, cái kia vết thương tràn ra từng tia một khói đen, cũng không một vệt máu. Ngẫm lại cũng đúng, thế tôn luyện thi, bản chất là một bộ thi thể. Huyết dịch từ lâu đọng lại, nơi nào còn có thể có máu tươi. Có điều, sau một khắc để Hứa Dương trợn mắt ngoác mồm, chuyện tình đã xảy ra. Cái kia thế tôn luyện thi không hề cảm giác đau. Ở một cánh tay bị bổ xuống sau khi, trực tiếp lăng không mò ngụ ở. Nó tay trái nhấn một cái, đem đứt rời cánh tay, mạnh mẽ đặt tại cánh tay phải miệng vết thương. Khói đen cấp tốc hướng về gãy vỡ miệng vết thương thu nạp. Ở sương mù biến mất thời điểm, thế tôn luyện thi cánh tay phải đã hoàn toàn trở lại bình thường. Không trung chỉ có mấy cây hồng mao, theo gió thổi qua, này năng lực hồi phục, so với chân chính thế tôn bảo thể, phải biến đổi thái hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương trong lòng kinh ngạc, lẩm bẩm nói rằng, giống, thế tôn luyện thi phảng phất không biết mệt mỏi giống như vậy. Ở chữa trị cụt tay sau khi, nhanh chóng hướng về Hứa Dương đập tới. Hai tay của nó liên tục vung vẩy, từng đạo nhàn nhạt dòng khí màu xám, gào thét hướng về Hứa Dương vọt tới. Đây là cái gì? Hứa Dương vận chuyển huyền lực, vung quyền chống đối. Thế nhưng cái kia màu xám cho nhạt khí lưu, ở chạm đến Hứa Dương quanh thân hộ thể huyền lực thời gian, liền đột nhiên nổ tan, đem Hứa Dương hoàn toàn gói lại. Hứa Dương ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng thấm tận xương tủy cảm giác mát mẻ. Cái kia màu xám cho nhạt khí lưu, phảng phất có ý thức giống như vậy, liều mạng mà thông qua Hứa Dương cả người lỗ chân lông, ra, chui vào Hứa Dương thân thể. Theo dòng khí màu xám xâm nhập, Hứa Dương thân thể dần dần bắt đầu không nghe sai khiến. Quỷ dị này dòng khí màu xám lại có ma túy ta thân thể hành động tác dụng. Ta hiểu, đây là thế tôn luyện thi trong cơ thể thi khí. Hứa Dương vừa nghĩ, vận chuyển kim cương bất hoại thân, cả người bịt kín một tầng màu lưu ly bảo quang, da căng thẳng, lỗ chân lông thu hồi, ngăn cản màu xám thi khí tiến một bước xâm lấn. May mà hắn xem thời cơ nhanh hơn, nếu như phản ứng lại chậm một chút, e sợ muốn ở bất chi bất giác chịu thiệt thòi lớn. Muốn tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục kéo dài thêm. Cảm nhận được trên trời cao thế tôn chiến trường, từng luồng thuộc về ngự thú tộc thế tôn khí tức không ngừng ngã xuống, Hứa Dương sắc mặt dần dần nghiêm nghị hạ xuống. Hắn song trưởng một sai, hư ôm thành cầu, bên trong một đóa tinh mỹ hỏa liên, hiện ra nồng nặc hủy diệt ba động, dần dần thành hình, nha giống giống giống, chấm ngoặc kép, ba kiếp thế tôn luyện thi thân hình cấp tốc bay vụt. Trong nháy mắt liền vọt tới Hứa Dương trước mặt, song quyền cao cao hợp lại giơ lên, dùng sức hướng về Hứa Dương đầu lâu đâm dưới. Hứa Dương phong hành pháp tắc vận chuyển, thân hình đi nhanh, thoát ly cú đấm này uy thế bao phủ, đồng thời hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ngang, đem cái kia một đóa tinh mỹ hủy diệt hỏa liên đẩy hướng về ba kiếp thế tôn luyện thi. Ầm ầm, trong hư không bỗng nhiên tuôn ra một đóa lớn lao đám mây hình nấm, khuấy động năng lượng chung quanh phun trào, như biển sông chiều cường lăn lộn trào giật mà ra. Cận cổ ở một bên nhìn ra hoảng sợ, đối với Hứa Dương sùng bái cảm giác tột đỉnh. Hắn bay người lên trước, chủ nhân, có phải là đã, chấm ngoặc kép, nói vừa nói đến một nửa, cận cổ đã thấy đến Hứa Dương nghiêm túc lắc đầu. Hắn hoảng sợ bên dưới, vận chuyển linh giác nhận biết, quả nhiên ở đây dựng lên to lớn nổ tung sóng khí bên trong. Cảm ứng được ba kiếp thế tôn luyện thi một tia gợn sóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.